chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, sớm muộn có một ngày muốn khi dễ khóc nữ đế. Sáng sớm hôm sau, Sở Thanh Nguyệt chậm rãi chống đỡ khởi thân thể, chăn mền rút đi, lộ ra nửa bên trắng như tuyết vai. Ba búi tóc đen ôn nhu treo rủ xuống xuống, nhìn về phía đồng dạng trùng hợp tỉnh lại nhiếp thần. Cái kia tuyệt mỹ khuynh thành trên gương mặt mang theo mỉm cười. Trong lúc vui vẻ, có ba phần quyến rũ, nhưng càng nhiều hơn chính là, dương dương đắc ý cao hứng cảm giác. Nghĩ không ra ngươi thế mà cũng có một ngày này a, Sở Thanh Nguyệt rốt cục nhịn không được cười lên, chính mình thật giống như bị nhiếp thần bắt được nhược điểm đồng dạng. Thời gian dài như vậy đến nay, luôn luôn bị nhiếp thần các loại tiến công, lại không có tìm được đánh trả biện pháp. Nhiếp thần còn không chỉ một lần sử dụng chính mình ngượng ngùng chế giễu. Ngày hôm trước, chính mình tức thì bị bỗng nhiên mạnh lên, nhiếp thần đánh trở tay không kịp. Thân là nữ đế uy nghiêm, quả thực đều nhanh muốn tại nhiếp thần trước mặt không còn sót lại chút gì. Nhưng Sở Thanh Nguyệt làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ ở lúc này bắt đến nhiếp thần nhược điểm. Nguyên lai là bạc dạng đầu thương. Chỉ có một lần cường thế mà thôi a, Sở Thanh Nguyệt che miệng cười khẽ. Đáng giận, giờ này khắc này, nhiếp thần thế mà tìm không đến bất luận cái gì phản kích biện pháp. Chỉ có không gì sánh nổi hối hận. Chính mình làm sao hôm qua liền bị điềm đạm đáng yêu nữ đế cho lây nhiễm đi vào tầm cung. Tình thế nghịch chuyển, cái này, hoàn toàn đã bị Sở Thanh Nguyệt chiếm cứ thượng phong. Tại mình tới đạt đại đế chi cảnh trước đó, chỉ sợ đều muốn không ngóc đầu lên được a. Ta không phục, nhiếp thần như cũ lấy ánh mắt kiên nghị nỗ lực biểu thị chính mình không phục. Không cam lòng, lời không phục, bản đế có thể lại cho ngươi một cơ hội nha. Sở Thanh Nguyệt tiếng cười như chuông bạc, hoàn toàn như trước đây thanh lãnh bên trong, mang theo từng tia từng sợi vũ mị, có thể mắt thấy cái kia thân thể mềm mại dán lên trước. Nhiếp thần lại bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền, hai mắt bên cạnh, rõ ràng mang lấy trùng điệp mắt quầng thâm, nguyên nhân rất đơn giản. Hừ, phốc phốc, trong tầm cung, Sở Thanh Nguyệt ý cười triệt để nhịn không được, đáng giận, mối thù hôm nay. Ta nhất định muốn báo trở về. Nửa ngày về sau, ăn mặc có chút xốc xếch đi tới cửa. Nhiếp thần ánh mắt rốt cục mang theo vài phần kiên nghị nhìn lại hướng Sở Thanh Nguyệt. Nhưng cái này nhìn như đẹp trai ngoái nhìn. Quay đầu, một cái lảo đảo, nhiếp thần lại suýt nữa mới ngã xuống đất. Không có cách, hắn thời khắc này thân thể thật sự là quá mức suy yếu. Thì liền vững bước đi bộ đều đã có chút khó khăn. Vịn tường mà ra, nhiếp thần chưa bao giờ có cảm thụ đến thể diện mất hết. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới. Chính mình cũng sẽ có bị nữ đế lão bà trái lại trào phúng một ngày. Mà lại, thế mà còn là bởi vì cái này. Hóa đỉnh cảnh, đại đế chi cảnh, giờ khắc này, nhiếp thần theo chỗ không có qua nóng lòng kéo lên cảnh giới. Hôm qua mặt mũi, nói cái gì cũng phải tìm trở về. Lần tiếp theo. Nhất định phải đem nữ đế khi dễ đến khóc không thể. Bất quá, đi tới, nhiếp thần nhất thời cảm giác không có vừa mới hùng tâm tráng trí. Ăn vào sau cùng hai cái còn sót lại long ngâm tráng dương đan. Lắc lư vài cái trống rỗng cái bình. Hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra, trước hết luyện chế nhiều mấy cái long ngâm tráng dương đan. Bằng không không cần mấy ngày. Eo của mình tử sợ không phải liền muốn hoàn toàn phế bỏ. Nhiếp sư huynh tốt, kỳ quái, nhiếp sư huynh ngươi làm sao? Đi ngang qua đệ tử gặp phải nhiếp thần thời điểm ào ào chào hỏi. Nhưng lại rất nhanh phát giác, hôm nay nhiếp thần tựa hồ có chút không đúng. Bọn họ nhìn kỹ, lập tức liền phát hiện, hôm nay nhiếp thần chẳng biết tại sao. Đúng là gương mặt lõm, mí mắt đen nhánh. Chẳng những lộ ra so trước kia thon gầy rất nhiều, càng là dường như suy yếu không biết bao nhiêu. Ta nhớ được hôm qua còn chứng kiến nhiếp sư huynh tới a. Tuy nhiên hôm qua nhiếp sư huynh giống như cũng không có trước kia khỏe mạnh như vậy. Nhưng lại cơ bản không có cái gì dị dạng. Hôm nay đến cùng là thế nào? Cái này, Một đêm, Nhiếp sư huynh đến tột cùng đã trải qua cái gì? Là ngộ đạo thất bại vẫn là cưỡng ép đột phá không có kết quả dẫn đến tu vi bị hao tổn? Nhưng mấy cái này, giống như đều không phải là. Các đệ tử nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, hiển lộ ra vẻ lúng túng. Hoàn toàn không nghĩ ra trong đó nhân quả. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn cái kia đạo thon gầy hư nhược thân ảnh từng bước một xê dịch. Từ từ đi xa, tâm lý đối với ngày bình thường đều cực kỳ kính trọng Nhiếp sư huynh. Cảm thấy mấy phần đau lòng, thật vất vả xê dịch đến phía sau núi. Nhiếp thần cuối cùng là thở phào một hơi. Đại đế cường giả, khủng bố như vậy, cho tới bây giờ, tại nữ đế phía dưới cái kia suy yếu cảm giác đều không có chậm tới. Nhưng cho dù là trạng thái không tốt, cũng chỉ có thể cưỡng ép luyện chế chút đan dược. Lấy ngọn lửa màu xanh bốc cháy lên đan lô. Nhiếp thần theo hệ thống thương thành bên trong đổi không ít dược tài đầu nhập đan lô bên trong. Nhưng lần này, đoán chừng là bởi vì quá mức hư nhược nguyên nhân. Thiêu đốt hỏa diễm rõ ràng lung lay sắp đổ. Cũng không ổn định, mà nhiếp thần đối với đan lô. Cùng nó bên trong dược tài hỏa hầu lực khống chế cũng rõ ràng giảm xuống không ít. Rốt cuộc, cùng đường đường thanh nguyệt nữ đế đợi tại tầm cung một đêm. Tay suy yếu đến có chút phát run cũng thực sự thuộc tại bình thường. Hỏa diễm chậm chậm thiêu đốt. Đan lô bên trong tình huống tuy nhiên cũng không ổn định. Nhưng cuối cùng là miễn cưỡng còn tại phạm vi khống chế bên trong. Qua rất lâu, đan lô hỏa diễm mới chậm rãi dập tắt. Tràn ngập một chút đan hương. Nắp lò cũng tại nhiếp thần khống chế phía dưới từ từ mở ra. Hết thảy chỉ có 4 viên đan dược ngưng tụ thành. Mà lại nó phẩm giai cũng vẻn vẹn đạt đến lục phẩm. Xem ra, trạng thái xác thực đối với luyện đan chất lượng có cực lớn ảnh hưởng. Nhiếp thần thở dài. Cũng đành phải lấy đi 4 cái lục phẩm long ngâm tráng dương đan. Ăn vào trong miệng. Đan dược vào miệng. Nhất thời một dòng nước ấm tràn ngập khắp hắn quanh thân. Tuy nhiên còn lâu mới có được thất phẩm đan dược như vậy mạnh mẽ dược hiệu. Nhưng cái này nhiệt lưu ấm áp cũng coi như trình độ nhất định đền bù nhiếp thần hao tổn. Lệnh hắn thân thể hư nhược hòa hoãn không ít. Chí ít, tay không run lên. Nhiếp thần có chút giở khóc giở cười. Đi vào Lan Xuyên đại lục thời gian dài như vậy. Muốn đến chính mình còn là lần đầu tiên chật vật như vậy. Mà lại, lý do cũng cổ quái đến căn bản là nói không nên lời. Đáng giận, chờ vốn phu quân cũng đạt tới đại đế chi cảnh. Không phải thật tốt giáo huấn nữ đế một lần không thể. Nhiếp thần đã quyết định, thân thể có chuyển biến tốt. Luyện đan tốc độ cùng phẩm chất cũng liền có tăng lên cực lớn. Không bao lâu, một lò lô đan dược luyện chế mà thành. Mà lại đều không ngoại lệ toàn bộ đều là cơ hồ không có tì vết thất phẩm đan dược. Không chỉ có trước mắt thiếu thốn nhất long ngâm tráng dương đan. Kim dương phần cân hoàn. Tam chuyển ngưng hồn đan. Thanh ly xích hỏa đan. Cũng đồng dạng bị luyện chế được mấy lô. Ăn kẹo đậu đồng dạng đem từng mai đan dược phục vào bên trong miệng. Mặc dù không có biện pháp tiếp tục đền bù thân thể hao tổn. Nhưng nguồn gốc từ tại thất phẩm đan dược cường đại dược hiệu cũng đang không ngừng thối luyện. Cường tráng lấy nhiếp thần thân thể, đốt cháy gân cốt, lại lần nữa dục hỏa mà sinh. Lặp đi lặp lại thối luyện phía dưới. Nhiếp thần thể phách cũng đang không ngừng tăng cường. Rốt cục, nhiếp thần chậm rãi mở hai mắt ra. Thể phách đạt được không nhỏ thối luyện cùng tăng cường. Giờ phút này, thân thể của mình đã không có vấn đề gì quá lớn. Ngoại trừ, hư, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.